99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1596, chương 1606, nhìn ngươi đều gầy. Vì sao? Thẩm Lạc An dừng một chút, dường như giễu cợt, nói: Bởi vì ta không muốn để cho người vô tội bị oan uổng. Cảnh sát lông mày thật sâu nhíu lại. Thẩm Lạc An lời nói giọt nước không lọt, hắn lời nói đem chuyện nào không ít chi tiết đều có thể xỏ sâu, 10 điểm có sức thuyết phục. Chỉ là hắn tư thái lại là nhìn không ra nửa điểm tội phạm bộ dáng, thong dong giống như là cố ý góp nhận tội, để cho người ta không thể không sinh lòng hoài nghi. Người cảm thấy Diệp Du Du là bị oan uổng sao? Thẩm Lạc An cười, sắc mặt tái nhợt, lộ ra càng ngày càng thong dong, nói: Chẳng lẽ không đúng sao? Chẳng lẽ nàng có nhận tội? Xác thực không có, nhưng là đồng dạng giết người, ai sẽ góp đến nhận tội? Ta không phải sao? Thẩm Lạc An cười, nhìn xem hắn, các ngươi thật là quái, một mực đều ở hoài nghi một cái nữ hài tử, chân chính hung thủ đưa cửa nhận tội, lại không tin, giống như là các ngươi loại này phá án phương thức, không biết còn có bao nhiêu người bị oan uổng ngồi tù, cũng không biết bao nhiêu hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật. Thẩm Lạc An lời nói 10 điểm không khách khí, đám cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, tâm 10 điểm không vui. Đột nhiên, sau lưng truyền đến tiếng đập cửa, người bên trong đều hướng về cái kia thanh âm vang lên phương hướng. Là một người cảnh sát, nói, có người muốn thăm tù, chuẩn bị một chút, thăm tù. Thẩm Lạc An tựa ở thành ghế, có chút lười biếng nói, ta cũng không phải ai đều nguyện ý gặp. Người đến là Diệp Du Du cùng Lệ Cận Nam, người muốn là không gặp mà nói, ta gọi bọn họ trở về. Cảnh sát kia nói ra, mà ở Thẩm Lạc An trước mặt người kia thì là đem vở hợp. Đứng dậy, Thẩm Lạc An mặt biểu lộ ngưng tụ, nụ cười thu liễm một chút, nói, gặp, chung quanh tia sáng không tốt lắm, bầu không khí có vẻ hơi âm u. Bên ngoài truyền đến nhẹ nhàng tiếng nói chuyện, kèm theo hoặc nhẹ hoặc nặng bước chân, mỗi một âm thanh đều tựa như là Diệp Du Du thanh âm. Thẩm Lạc An nhịp tim không hiểu có chút nhanh, hắn lại có chút khẩn trương, nghĩ đến rất có thể nhìn thấy Diệp Du Du cùng Lệ Cận Nam lẫn nhau tựa sát nhau bộ dáng, trong lòng không sảng khoái lắm. Bỗng dưng trong lòng đánh lên trống lui quân, dương mắt, Thẩm Lạc An nói, ta không muốn gặp bọn họ, ngươi đem bọn họ đuổi đi à? Chỉ là lúc này đã trễ, Lệ Cận Nam cùng Diệp Du Du đều đã đi đến. Nghe nói như thế, Diệp Du Du bước chân ngừng lại ngay tại chỗ, mà Lệ Cận Nam thì là đưa nàng nhẹ nhàng đẩy, nói, muộn, đem cửa đóng. Lệ Cận Nam cùng Diệp Du Du ngồi ở Thẩm Lạc An trước mặt. Diệp Du Du cùng Thẩm Lạc An quen biết vài chục năm, gặp qua hắn vô số loại bộ dáng. Trước kia Thẩm Lạc An luôn luôn cao cao tại, cao quý không tả nổi, từ nhỏ ở tiếng khen ngợi bên trong lớn lên, tư thái bày cao cao. Chỉ là, lại là chưa bao giờ nghĩ tới, nàng vậy mà lại nhìn thấy hắn ăn mặc áo tù bộ dáng, ngực chua chua. Diệp Du Du đột nhiên sinh lòng ra một loại cảnh còn người mất cảm giác. Trước kia phong cảnh không còn sót lại chút gì. Thẩm Lạc An đưa nàng biểu lộ rõ rõ ràng ràng thu nạp nhập đáy mắt, không hiểu có chút chột dạ. Trong lúc nhất thời, xấu hổ giận dữ phải nghĩ muốn tìm một kẽ đất chui xuống dưới, lấy tránh thoát nàng ánh mắt. Nhưng là, giờ này khắc này Diệp Du Du ở trước mặt mình, Thẩm Lạc An đã bỏ lỡ trốn tránh thời cơ tốt nhất, đành phải ngẩng đầu đối mặt với nàng, cố gắng chấn định dương môi cười một tiếng, nói, đi ra, nhìn ngươi đều gầy. Diệp Du Du suy nghĩ trong lòng bỗng dưng một trận co rút, nước mắt ý mãnh liệt cuộn trào ra. Thời gian phảng phất về tới thuở thiếu thời, hắn du học trở về, thấy được nàng lần đầu tiên chính là một tiếng cưng chiều oán trách, nhìn ngươi đều gầy, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ,